Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 377, bức bách. Một canh, Sở Ly trở lại vương phủ sau khi, nhưng dùng đại viên kính trí quan chiếu An Vương, có Hư Ninh bảo vệ. Hắn không thấy rõ An Vương đầu óc suy nghĩ, nhưng có thể nhìn thấy trong hư không truyền đến sức mạnh vô hình. Cùng hắn ở tiểu hắc trong đá sức mạnh không khác nhau chút nào. Tinh khiết như nước, tựa hồ đưa tay liền có thể chạm tới. Hắn nhíu mày, xem ra đoạt này cục đá nhỏ, cũng không thể ngăn cản An Vương tu luyện. Một lát sau khi, An Vương chậm rãi buông hai tay ra, gõ gõ Cửu Long đỉnh. Hư Ninh dìu hắn ra Cửu Long đỉnh, ngồi vào bên cạnh trên bồ đoàn. Điện hạ, tu luyện được có thể thuận lợi. Hư Ninh nói, An Vương tinh thần sung mãn, lộ ra hưng phấn vẻ mặt, cười nói, này A-tu-la thần công quả nhiên không hổ thần công tên. Xác thực phi phàm. Hư Ninh thở dài nói, điện hạ thực không nên tu luyện cái này. Không sao, An Vương vung vung tay, lại không phải tà công, tu luyện cũng không có gì, một chút đánh đổi ta còn chịu đựng được. Này A-tu-la thần công sẽ làm điện hạ tính tình biến hóa. Chỉ cần nhiều tụng nắm Phật Pháp, hóa giải trong lòng lệ khí mới được. Hư Ninh nói, nếu như không có Phật Pháp gia trì, lệ khí sẽ một ngày vượt qua một ngày, trở thành giết chóc chi chủ. Không cách nào tự tin. Tôn giả yên tâm đi, bản vương tự có chừng mực. An Vương cười nói, Hư Ninh làm sao không nhìn ra hắn tâm tư. Đối với mình lời nói này căn bản không để ở trong lòng. Đối với này A-tu-la thần công phản phệ không phản đối. Hắn tuy không tu quá này A-tu-la thần công, nhưng biết tu luyện chi cấm kỵ. Nhưng hắn bước vào trần thế, tiến vào vương phủ, cũng không phải là vì thay đổi cái gì, mà là quan sát thế gian bách thái, thấy rõ lòng người, nhìn thấu thế gian hư huyễn. Vì lẽ đó sẽ không đi thay đổi An Vương ý nghĩ, chỉ là ở một bên quan sát mà thôi. An Vương bị vướng bởi tâm ma, đối với sức mạnh chấp nhất đã nhập ma, hắn biết không khuyên nổi, đơn giản thờ ơ lạnh nhạt, mà nhìn hắn là một niệm chấp nhất mà bước lên ngôi vị hoàng đế. Vẫn là cuối cùng khổ sở truy tìm nhưng công dã tràng. Sở Ly đi tới Tiêu Thi trong phòng, đèn rực rỡ mới lên. Tiêu Thi chính dựa vào trên giường nhỏ đọc sách, ánh đèn ánh cho nàng tuyệt mỹ khuôn mặt càng ngày càng mê người. Mặt như xuân hoa, sóng mắt như nước, nhìn quanh thời khắc hồn siêu phách lạc. Tiểu thư cũng biết A-tu-la. Sở Ly ngồi vào giường trước, ngồi vào nhàn nhạt mùi thơm bên trong. A-tu-la, Tiêu Thi cười một hồi, trắng loáng tay ngọc nhẹ nhàng thả xuống thư, sóng mắt quăng tới, người Phật môn xuất thân, không biết A-tu-la. Sở Ly nói, A-tu-la thần công tiểu thư có từng nghe qua. Tiêu Thi nhíu lên đại lông mày, trầm ngâm nói, thật giống nghe nói qua, rất truyền thừa cổ xưa, nên đã thất truyền chứ. Vì sao thất truyền? Sở Ly nói, hắn đọc sách tuy nhiều tuy nhanh, nhưng không bằng Tiêu Thi. Nàng từ sáng đến tối đang đọc sách, không chỉ là quốc công phủ, còn có từ nơi khác vơ vét đến. Ngọc thơ trên đảo tàng thư gần như so với được với tàng thư lâu. Sở Ly bởi vì thời gian có hạn, không thể lật hết. Tiêu Thi nói, A-tu-la thần công nguyên bản là đại lôi âm tự truyền thừa. Sau đó đại lôi âm tự phát hiện tu luyện người giết chóc tâm quá nặng, Phật Pháp ép không được, cuối cùng bao bọc lên, không khiến cho chuyện với thế gian. Nếu như có người tu luyện, đại lôi âm tự sẽ xuất thủ sao? Sở Ly nói, Tiêu Thi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, nếu là bao bọc, có thể nào lại lưu truyền tới? Đại lôi âm tự tự quy nghiêm ngặt, hơn nữa cao thủ như mây, cái nào truyền lưu đến đi ra? Sở Ly nói, An Vương đang tu luyện A-tu-la thần công. Hắn, Tiêu Thi nhíu mày, suy nghĩ một chút, thở dài, khả năng này là từ cấm cung trong bí khố làm ra đến. Cấm trong cung có đại lôi âm tự võ học. Sở Ly nói, Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Đại lôi âm tự cùng cấm cung nhìn như tường an vô sự, kỳ thực vẫn ở trong tối chiến không ngớt. Từ đại lôi âm tự bên trong trộm ra A-tu-la thần công, nói không chắc thật có thể làm được đến A-tu-la thần công. Sở Ly thở dài, ta có một loại dự cảm không hay. A-tu-la thần công sức mạnh tinh khiết thậm chí càng hơn cửu thiên huyền nữ thần công một bậc, sẽ trở thành so với Lục Ngọc Dung nhân vật càng đáng sợ. Hơn nữa A-tu-la nguyên vốn là thiên nhân chi địch, kỹ thuật giết chóc không người có thể thắng. Tiêu Thi nhíu mày hỏi, cái kia phải làm sao? Sở Ly nói, tránh một chút danh tiếng, rời đi vương phủ. Tiêu Thi hỏi, chung quy phải có cái lý do chứ? Đại công tử không phải sắp kết hôn sao? Sở Ly nói, người nói về đi xem một chút. An Vương nói vậy cũng không nói ra được cái gì. Hắn hiện tại ước gì chúng ta đi, không quấy rầy hắn luyện công. Hắn lại lắc đầu thở dài. An Vương một khi tu luyện thành công, sợ là cái thứ nhất liền muốn đến giết chính mình. Chính mình là hắn hiện tại to lớn nhất tâm ma. Hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Thi cùng quốc công phủ. Lần đi nhất thời trốn không được một đời. Chủ A-tu-la thần công có thể có khắc chế phương pháp. Sở Ly nói. Tiêu Thi lắc đầu một cái. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Này A-tu-la thần công nhưng là rất khó luyện. Hắn thật có thể luyện thành. Tiêu Thi nói. Có người nói vô cùng thống khổ, cần cực kỳ kiên định ý chí, không kiên trì được thống khổ sẽ tan vỡ mà chết. Nếu như luyện thành, vậy cũng uy lực kinh người. Sở Ly gật gù, nếu như bây giờ bất thành, liền trốn vào trong Kim Cương Tự. Tiêu Thi cười nói, chúng ta cùng Kim Cương Tự có mấy phần hương hỏa tình. Bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Nàng cũng cảm thấy, trốn vào quốc công phủ vô dụng. An Vương một khi luyện thành A-tu-la thần công, nhất định sẽ đi quốc công phủ tìm chính mình. Đến thời điểm thuận tiện diệt quốc công phủ, vẫn là không trở về đi tuyệt vời. Sở Ly cười khổ, từ khi hắn luyện thành hai đại thần thông, hãy cùng Kim Cương Tự ân oán thanh toán xong. Kim Cương Tự cũng không có nhân từ có thể giảng. Thôi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ta bế quan tu luyện đi. Sở Ly trầm ngâm chốc lát. Chậm rãi nói rằng, hắn vẫn đang do dự, không muốn luyện thiên ma công, bởi vì lo lắng tu luyện thiên ma công có cái gì hậu hoạn. Nhưng hiện thực nhưng đang bức bách chính mình tu luyện, chính mình cùng An Vương tình cảnh biết bao tương tự, hắn cũng là bị bất đắc dĩ tu luyện A-tu-la thần công. Chính mình cũng là như thế, người hoạt thế gian, thân bất do kỷ, ngươi muốn đi đâu bế quan? Tiêu Thi nói, Sở Ly nói. Phi Ngựa Thành phụ cận, nơi đó nha, muốn ngốc ở trong trận pháp. Tiêu Thi nói, Sở Ly gật gù, hắn tu luyện thiên ma công, không thông báo có gì loại cảnh tượng kỳ dị, không muốn để cho người khác nhìn thấy, cũng không muốn để cho người khác tìm được. Ngốc ở trong trận pháp, cho dù cảnh tượng kỳ dị, người ngoài cũng dòm ngó không được. Được rồi, ta ngược lại có xá lợi Phật Châu. Tiêu Thi cười nói. Còn nữa nói rồi, hiện tại nhiều cao thủ như vậy trông coi, có thích khách cũng không sợ. Sở Ly đứng dậy, vậy ta hiện tại liền đi. Đi thôi, Tiêu Thi nói, cũng chớ gấp, bây giờ bất thành, liền đem quốc công phủ tất cả cao thủ tụ tập lên. Không tin không giết được hắn. Sở Ly cười cợt, lướt người đi biến mất. Hắn cảm giác mình thiên ma công không hẳn khắc chế không được A-tu-la thần công. Cái kia tiểu hòn đá đen bên trong khí tức có thể bị thiên ma khí thôn phệ. Nếu như thế, A-tu-la thần công nội lực liền đối với mình không sát thương. A-tu-la thần công lợi hại khả năng ngay ở này nội lực trên. Cây thông nhiễm một tia liền chết héo. Có hủy diệt tất cả uy lực. Chính mình có thiên ma khí hộ thể. Đúng là không sao. Hiện nay nhiệm vụ chính là đem thiên ma công lại tăng một tầng. Để thiên ma tức giận nuốt chửng năng lực mạnh hơn mấy phần. Hắn xuất hiện ở phi ngựa ngoài thành trong trận pháp. Bắt đầu tu luyện thiên ma công. Thiên ma công tu hành dựa vào chính là nuốt chửng cùng tiêu hóa. Nuốt chửng tinh khiết cực điểm nội lực. Sau đó vận công tiêu hóa. Khiến cho triệt để chuyển hóa thành thiên ma khí. Loại tu luyện này phương pháp khác nào quả cầu tuyết giống như vậy. Tốc độ kinh người nhanh. Duy nhân như vậy. Sở Ly mới trần chờ không dám nhiều luyện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.